Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456 tật xấu quán không được. Vừa mới bắt đầu thời điểm cùng chúng ta dây dưa tất cả đều là ngũ cấp tốc độ cùng lực lượng dị năng giả, còn có một cái ngũ cấp mộc hệ dị năng giả. Mặt khác một vài cấp dị năng giả là tới sau lại hỗn loạn người thường, nhìn qua là mang theo tiểu hài tử một nhà ba người. Hơn nữa lái xe tử, đi ngang qua chúng ta, bị bọn họ bắt cóc. Chúng ta cho rằng chỉ là đơn giản tự thuật. Bạch Linh liền biết bọn họ đây là bị nhân thiết kế. Lấy đi ngươi ba lô chính là cái bình thường tiểu hài tử đi. Bạch Linh ra tiếng, bọn họ lại lần nữa trầm mặc, cười lạnh hạ, quả nhiên hài tử là nhất không bố trí phòng vệ. Nhưng Bạch Linh vẫn là không thể không nói, lấy các ngươi dị năng nếu là ngay từ đầu liền đưa bọn họ toàn diệt, cũng không có một vài cấp sự tình gì. Đừng nói cho ta bọn họ cuốn lấy các ngươi, cho nên không có biện pháp động thủ. Nàng phía trước là nói như thế nào? Làm cho bọn họ đi ra ngoài chính là vì làm cho bọn họ giết người. Chỉ cần làm cho bọn họ có mở miệng cơ hội, không có giết qua người bọn họ tâm tư tất nhiên sẽ đã chịu dao động. Nhìn bọn họ còn có chút phát run tay, Bạch Linh nhíu mày, trong lòng cảm thán, giết người lại nói tiếp dễ dàng, làm lên đối với bọn họ tới nói vẫn là có nhất định khó khăn. Nàng có thể tưởng tượng, vừa mới bắt đầu thời điểm các nàng có lẽ đã làm trong lòng bố trí phòng vệ, nhưng thật sự bị bọn họ thuyết phục sau, phỏng chừng cũng chỉ là muốn cho bọn họ rời đi, đánh mất bọn họ cướp đoạt tinh hạch ý tưởng. Nhưng Bạch Săn bọn họ chẳng lẽ liền không thể động động đầu óc ngẫm lại sao? Đều đã tới rồi loại tình trạng này, những người đó mục đích chính là hướng về phía tinh hạch mà đi. Thậm chí nghĩ tới hy sinh, sao có thể từ bỏ? Thật sâu hít vào một hơi, Bạch Linh trung quy vẫn là áp xuống chút chính mình hơi thở. Chúng ta cũng không nghĩ tới, cái kia 7 tuổi hài tử, cư nhiên như thế tàn nhẫn. Lý Gia Minh cắn răng, bởi vì bọn họ đội ngũ chung có Vương Kiệt Minh. Đứa bé kia lại lớn lên như vậy ngoan ngoãn, cho nên mới nhất thời không tra. Lúc ấy chúng ta vốn dĩ muốn đi truy, có thể, nhưng đứa bé kia trong tay đao đâm vào Bạch Săn bụng, lúc ấy nghìn cân treo sợi tóc. Còn có ngũ cấp dị năng giả ngăn trở, mấu chốt đám kia người cư nhiên không chút khách khí tính toán đem Bạch Săn đầu chặt bỏ tới. Cái loại này tàn nhẫn, hiện tại ngẫm lại, Lý Phương đám người lại hận lại hối. Lần này rõ ràng chính xác cảm nhận được cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi thiện lương chỉ biết cho người khác giết bọn hắn cơ hội, cho nên không đào tẩu đám kia người toàn bộ bị bọn họ diệt sát một cái không lưu. Bạch Linh nhìn bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo một tia tàn nhẫn túc sát, mà run rẩy tay cũng túm thực khẩn, không hề có lùi bước cùng sợ hãi chi ý. Tỷ, tinh hạch sự tình ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Bạch San cắn răng, kiên định nói, nhiều như vậy tinh hạch chẳng lẽ bọn họ đều là đến không? Dựa vào cái gì đám kia người muốn cướp liền đoạt, liền tính tìm không trở lại? Này đó tinh hạch bọn họ cần thiết nghĩ cách bổ khuyết thượng. Lý Gia Minh cùng Lý Vương, thậm chí hài tử Vương Kiệt Minh đồng dạng là như thế này tưởng. Bao lâu thời gian, Bạch Linh đứng dậy, nhìn chằm chằm Bạch San. Bạch Linh tinh hạch tuy rằng đều là ở con nhện thành lấy, nhưng khi đó nếu không có trên người nàng hơi thở, này đó tinh hạch có thể tới tay sao? Đương nhiên Bạch Linh bản thân cũng không coi trọng, Lại nói bên ngoài xe Huyền Vũ Thượng còn có rất nhiều, nhưng lại không thể cổ vũ bọn họ cảm thấy tinh hạch thực dễ dàng tới tay cảm giác ý tưởng. Thậm chí cảm thấy tinh hạch ném không sao cả. Một tháng thời gian trong vòng, chúng ta nhất định đem tinh hạch toàn bộ bổ thượng. Lý Gia Minh lại lần nữa cắn răng nói. Lý Phương cùng Vương Kiệt Minh cũng vội gật đầu. Hết chương.